Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, Start of the Play, khởi đầu vở kịch. Trở lại trong Labyrinth, không chỉ có Sunny là người đã giết vô số Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, thực tế, do vai trò chính của cậu ta là trinh sát, ba chiến binh chính của nhóm đã giết nhiều hơn rất nhiều. Cậu ta biết chắc rằng ít nhất hai người trong số họ, Effie và Caster, đã hoàn toàn bão hòa sâu co, lõi linh hồn, từ lâu trước khi hành trình trở về hoàn tất. Việc hấp thụ thêm sâu sát, mảnh linh hồn, đối với họ cũng không còn ý nghĩa gì. Đến một lúc nào đó, Nephis cũng đã bắt đầu kiềm chế không tiêu thụ phần chiến lợi phẩm của mình. Cộng với những mảnh linh hồn mà Sunny đã đổi lấy từ những memory không mong muốn mà các thành viên trong nhóm đã tích lũy, một lượng tinh thể khổng lồ đã được đặt vào chiếc túi da của Effie. Cậu ta từng thắc mắc Nephis sẽ sử dụng chúng như thế nào. Và giờ đây, cậu đã có câu trả lời. Những người tụ tập trong đại sảnh của nhà săn bắn, những thuộc hạ đáng tin cậy nhất của cô, nhìn chằm chằm vào đống sâu sát cao ngất ngưởng với vẻ mặt hoàn toàn kinh ngạc. Ở Dark City, đây là một tài sản không thể tưởng tượng được. Một mảnh linh hồn đủ để mua cho một người một tuần ăn uống thoải mái và an toàn sau những bức tường cao của Bright Castle. Quá nhiều người đã chết vì họ thiếu những điều đó. Theo một cách nào đó, ngọn núi pha lê trước mặt họ tương đương với hàng ngàn sinh mạng con người. Người thợ săn đầy sẹo từ từ rời mắt khỏi những mảnh sáng lấp lánh và nhìn về phía trên Ring Star. Mặt cậu ta tái nhợt và giọng đột nhiên khàn đi. Đây là gì? Lady Nephis. Cô giữ im lặng trong vài giây, rồi nói bằng giọng điềm đạm, lạnh lùng nhưng lạ kỳ có sức hút. Đây là cho các bạn, để nuôi dưỡng bản thân và trở nên mạnh mẽ hơn. Các bạn sẽ cần mọi sức mạnh cho những gì đang chờ đợi chúng ta trong những ngày tới. Người thanh, niên nhìn cô, một ngọn lửa nguy hiểm chậm rãi bùng cháy trong mắt. Một ngọn lửa của sự quyết tâm, sự tôn thờ, gần như là sự sùng bái. Nấp trong một góc tối, Sunny mỉm cười với vẻ lo lắng mờ nhạt. Lúc mới bắt đầu, cậu ta đã nói với Nephis rằng Gunlap không thể bị đánh bại vì hắn kiểm soát mọi khía cạnh của cuộc sống Dark City, thức ăn, an toàn, hy vọng và nỗi sợ, thậm chí là sức mạnh. Rồi, cậu ta chứng kiến cô trao thức ăn miễn phí cho người dân khu định cư bên ngoài, đặt họ dưới sự bảo vệ của thanh kiếm của cô, và thắp lên tia hy vọng đã bị lãng quên từ lâu trong trái tim họ. Thứ duy nhất còn thiếu là sức mạnh, và giờ đây, cô đã mang đến cho họ sức mạnh đó. Không có gì ngạc nhiên khi họ sẵn sàng tôn thờ cô. Trong mắt họ, trên Ring Star là một vị cứu tinh cao quý. Không ai biết rằng đấng cứu thế của họ là một bản sao giả tạo. Liếc nhìn đám đông ngỡ ngàng, Effie thở dài và lấy chiếc túi từ tay Neff, nhìn vào bên trong chiếc memory trống rỗng với một chút biểu cảm buồn bã. Cô nói, còn chờ gì nữa, đám người của Gunlap có lẽ đã trang bị vũ khí và sắp đến đây để đập nát những cái đầu cứng của các người rồi, chia mảnh linh hồn ra và hấp thụ đi. Lũ ngốc, đám Slipper không đợi cô phải nói lần thứ hai. Không lâu sau khi mảnh linh hồn cuối cùng đã được hấp thụ, một trong những người canh gác lao vào phòng, thở hổn hển. Chúng đang đến, có một chút sợ hãi không thể che giấu trong giọng cô. Chín Anni giãn vai và vươn người, vở kịch sắp bắt đầu rồi. Những người tụ tập trong phòng liếc nhìn nhau, khuôn mặt họ tràn đầy căng thẳng, chỉ có Nephis là vẫn bình thản. Nhìn ra ngoài cửa sổ vào thành phố chết chóc trải dài bên dưới cô như một nghĩa địa hoang vắng. Cô đơn, mọi người, hãy bình tĩnh, giọng cô khiến họ dịu lại. Người thợ săn với những vết sẹo trên mặt quay về phía trên Ring Star. Một cái cau mày sâu trên khuôn mặt. Sau khi do dự vài giây, cậu ta nói, Nhưng, chúng đang đến để bắt Effie. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra. Tôi đã chán phải nhìn những người tốt bị đưa vào cái castle khốn kiếp đó rồi không bao giờ trở về. Nếu chúng muốn làm gương với cô ấy, như chúng đã làm với Zubay, chỉ qua xác chết của tôi thôi. Những tiếng nói tức giận vang lên trong đại sảnh, kèm theo những ánh mắt nóng bỏng. Chính xác, họ sẽ phải trả giá cho cái chết của Zubay. Qua xác cậu sao? Sao không là qua xác của họ? Nephis ngừng lại một lúc, rồi quay sang họ, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt cô. Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra với Effie cả. Tôi đảm bảo với các bạn, điều đó dường như khiến họ bình tĩnh lại đôi chút. Dường như họ sẵn sàng tin mọi lời cô nói, dù cho lời hứa của cô có vô lý đến đâu. Đó có phải là định nghĩa của lòng tin mù quáng? Tuy nhiên, trước khi bất cứ ai có thể trả lời, một âm thanh va đập vang lên từ hướng cửa ra vào của nhà săn bắn bằng đá. Có vẻ như ai đó vừa phá tung cửa. Một tiếng thét ngắn vang lên, nhanh chóng im bặt, cái gì đó rơi xuống sàn. Sau đó, âm thanh bước chân nặng nề vang lên, tiến gần hơn đến đại sảnh nơi mọi người đã tụ tập. Vài giây sau, cửa ra vào cũng bị phá tung, vỡ nát thành hàng loạt mảnh vụn cùng với các mảnh đá xung quanh. Một gã khổng lồ bước vào đại sảnh, sự hiện diện của hắn khiến cả không gian trở nên nhỏ bé. So với hắn, ngay cả Effie cũng trông có vẻ cao trung bình. Biểu cảm của hắn u ám và trong mắt hắn là ánh sáng tối tăm, lạnh lùng và tàn nhẫn. Gã khổng lồ không mặc giáp, để những cơ bắp đồ sộ phô ra bên dưới lớp vải của chiếc áo lụa không tay. Có vẻ như Tezai, thủ lĩnh đáng sợ của Katsogat, đã quyết định tự mình chào đón nhóm trở về Dark City. Những người đi theo Nef tái mặt, sự giận dữ cháy bỏng trong họ lập tức bị thay thế bằng nỗi sợ hãi. Đúng là một con quái vật, Sunny nghĩ một cách thờ ơ. Suy ngẫm về cách nhanh nhất để giết tên khổng lồ u ám này. Phía sau Tezai, một nhóm gát khác, mỗi người đều mặc giáp chắc chắn và cầm vũ khí Memory. Hiện ra, ánh mắt của họ ngay lập tức hướng về hình dáng kiên cường của nữ thợ săn cao lớn. Rồi, những nụ cười thù hận hiện lên trên mặt họ. Đám gát trông rất vui mừng khi cuối cùng cũng tìm thấy người phụ nữ bị buộc tội sát hại đồng đội của họ. Gã khổng lồ chỉ liếc nhìn Effie rồi quay sang Nephis. Giọng nói trầm và sâu của hắn vang lên trong đại sảnh bằng đá, khiến nhiều slipper tụ tập ở đó phải rùng mình. Trên Zing Star, vậy là cuối cùng cô vẫn còn sống. Cô đối diện ánh nhìn của hắn và chịu đựng nó mà không chớp mắt. Ngươi hẳn là Tezai, ta nên biết ơn điều gì đây? Gã khổng lồ ngừng lại trước khi trả lời. Khóe miệng hắn giật nhẹ và từ từ cong lên. Cuối cùng, hắn nói, ồ, không, niềm vui hoàn toàn là của ta. Rồi, hắn giơ cánh tay to lớn của mình và chỉ vào Effie. Lord Gunlap đã mời cô ta đến Castle để chịu sự trừng phạt cho những tội lỗi của mình. Cô nên huấn luyện đám người của mình tốt hơn. Trên Zing Star, hãy nhìn xem chuyện gì xảy ra khi chúng đi lang thang cắn người khác. Hắn hạ tay xuống và giãn vai, rồi nhìn cô với vẻ mặt tối tăm. Giờ thì, ta khuyên các ngươi nên tránh sang một bên và để ta dẫn con sói cái đó đi cùng. Nephis khoanh tay và nhìn chằm chằm vào gã khổng lồ. Những tia lửa lạnh lẽo lóe lên trong đôi mắt xám bình tĩnh của cô. Vài giây sau, cô nói với giọng điềm nhiên. Hoặc sao? Ngoặc kép, hết chương.